Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, video, buổi trưa, Lam Thiên quán Internet, bình thường không tới nghỉ ngơi trời không ai quán Internet, giờ khắc này người đông như mắc cửi, thường thường, liền có thể nghe có người kêu sợ hãi liên tục, quán Internet trong góc. Phương Bình nhìn màn ảnh trước mặt, lẩm bẩm nói, một đám đậu bỉ, thiệt thòi ta còn tưởng rằng thật sự có tông sư đại chiến video đây. Buổi sáng lớp học thảo luận náo nhiệt, Phương Bình đối video chờ mong đến cực điểm, ai biết thật nhìn thấy video, Phương Bình nhưng là có chút thất vọng, không phải tông sư không mạnh, là căn bản không có vỗ tới người được rồi. Vị này được xưng liều chết chụp trộm phóng viên, khoảng cách song phương giao thủ khu vực ít nhất còn có 100 mét trở lên khoảng cách, càng hố chính là sắc trời biến thành màu đen, trung gian còn cách cái sườn núi nhỏ, trừ bỏ nghe được đinh tai nhức óc tiếng ầm ầm, Phương Bình căn bản cái gì đều không nhìn thấy, lúc ẩn lúc hiện gian. Đúng là có thể nhìn thấy sườn núi một bên khác bay vụt mà đến đá vụn. Những tên kia, nói, đánh nổ đỉnh núi. Lẽ nào chính là chỉ những này đá vụn? Phương Bình thừa nhận, đánh nhau có thể đem tảng đá đánh bay 100 mét có hơn. Xác thực rất trâu, có thể nói tốt một quyền đánh nổ một ngọn núi đây. Mặc dù có chút thất vọng, Phương Bình nhưng là không có tắt video. Tiếp tục chờ nhìn sau phóng viên đi hiện trường video, vị này liều chết chụp trộm phóng viên, cũng là cái nói làm nhảm, vừa chụp trộm, còn vừa tranh công nói, lần này hai vị cường giả tông sư giao thủ, trước đó vẫn chưa công khai cụ thể địa điểm, thông qua ta lưu đại lực không ngừng phân tích phán đoán. Cuối cùng xác định song phương có khả năng nhất giao chiến khu vực. Sự thực cũng chứng minh. Ta lưu đại lực phân tích là đúng. Điểm này cũng đủ để chứng minh ta lưu đại lực trí tuệ cùng quyết đoán. Lần này ta liều chết gần kề cường giả tông sư khu vực giao chiến. Vì đông đảo quần chúng làm kính dâng. Nếu như ta lưu đại lực chết ở nơi này, khán giả nhất định phải nhớ kỹ ta. Ta lưu đại lực, nói xong. Vị lão huynh này còn đem màn ảnh nhắm ngay chính mình nét mặt già nua. Trong màn ảnh, một vị hơn 30 tuổi nam tử mặt mũi xuất hiện. Bao trùm toàn bộ màn ảnh, tướng mạo cũng không phải xấu. Buồn cười lên nhưng là có chút tiện tiện cảm giác, khiến người ta hận không thể một quyền đánh hắn đầy mặt nở hoa. Ít nhất, Phương Bình lúc này liền có chút đánh hắn đầy mặt nở hoa kích động. Có chút hắc ám màn ảnh trên, Lưu Đại Lực nhe răng trợn mắt nói, mọi người nhớ kỹ dáng vẻ của ta, ta liền là chết rồi, cũng chết có ý nghĩa, có thể chết ở hai vị bát phẩm tông sư thủ hạ. Nặng tựa Thái Sơn, ngoặc kép, vị này nói làm nhảm phóng viên, nói đâu đâu cái không xong, giữa lúc Phương Bình hơi không kiên nhẫn, chuẩn bị mau vào thời điểm. Lưu Đại Lực bỗng nhiên nhếch miệng cười nói, chỉ nhìn, mọi người không thể nào tưởng tượng được cường giả tông sư đáng sợ. Hiện tại ta làm cái thí nghiệm, nếu như ta không cẩn thận chết ở đây, bla bla, Lưu Đại Lực lại bán thảm một trận. Cuối cùng Lưu Đại Lực mới sắc mặt nghiêm túc nói, cứ ta nhìn ra, giờ khắc này ta khoảng cách hai vị cường giả tông sư giao thủ khu vực hạch tâm ít nhất 120 mét. Trở lên, ta Lưu Đại Lực, tam phẩm võ giả, xương tứ chi rèn luyện hoàn thành, xương sống rèn luyện hơn nửa, lấy thực lực của ta, tay bổ đá xanh, đá nát tay không thương, dễ như ăn cháo. Nói xong, vị này theo Phương Bình có chút lấy lòng mọi người ra hỏa. Bỗng nhiên một trường vỗ ở một bên trên mặt đất, đây là núi đá, mặt đất không phải bùn đất, mà là núi đá, Lưu Đại Lực một trường vỗ xuống. Trong video truyền đến một tiếng vang trầm thấp, tiếp đó, Lưu Đại Lực đem màn ảnh nhắm ngay mặt đất, có chút rào rạt đắc ý nói. nhìn thấy không? Đá xanh xuất hiện vết rách, mà tay của ta, tí ti không thương. Đương nhiên, ta không phải đang nổ chính ta, chỉ là hướng mọi người chứng minh, ta lưu đại lực thực lực vẫn là rất mạnh. Nói là không thổi chính mình, có thể nghe ngữ khí, ai cũng nghe ra trong đó khoe khoang tâm ý. Lúc này, nếu là có người cho hắn đến sóng 666, vị lão huynh này đại khái sẽ cười càng vui vẻ. Vậy kế tiếp, ta hay dùng ta này xong có thể khai sơn bổ đá bàn tay. Đi đón một hạt bắn tung tóe đến đá vụn. Ta muốn biết, cường giả tông sư có phải là thật hay không đáng sợ đến vô địch. Bằng vào ta thực lực mạnh mẽ, có thể không chịu đựng tông sư giao chiến dư âm. Từ mặt bên chứng minh tông sư khủng bố. Ngoặc kép, Phương Bình có chút trợn mắt ngoác mồm. Ban đầu, hắn thật sự cho rằng cái tên này chính là đến chọc cười. Cho tới cái gọi là liều chết chụp trộm, tự nhiên là mánh lới. Có thể làm lưu đại lực một trường vỗ nát lòng đất đá xanh. Phương Bình sắc mặt có chút thay đổi. Đây chính là tam phẩm võ giả sao? Vẫn là nói, đây chỉ là tôi cốt võ giả đều có năng lực. Trên núi tảng đá, từ video góc độ đến nhìn, đều là tính chất cứng rắn đá xanh. Vị này vô căn cứ phóng viên, một trường vỗ nát tảng đá xanh, thực lực có thể thấy được chút ít. Dù cho ngày hôm nay không thấy tông sư giao thủ, Phương Bình cũng cảm thấy có thu hoạch lớn rồi. Phương Bình còn chìm đắm ở vừa mới đối phương một trường vỗ nát đá xanh trong hình. Trong video, Lưu Đại Lực sắc mặt triệt để nghiêm túc lên, trầm giọng nói, chư vị, ta chỉ dùng bàn tay đi đón, có thể sai lầm ở khắp mọi nơi, ta còn chưa rèn luyện xương sọ, một khi đá vụn uy lực quá lớn, nhớ chúng xương sọ, ta liền muốn hy sinh ở này rồi. Bất quá, ta Lưu Đại Lực không sợ sinh tử, chư vị, mỏi mắt mong chờ đi. Nói xong lời này, Lưu Đại Lực đem máy quay phim để ở một bên, nhắm ngay chính mình, mà hắn lại là chạm thung ngưng thần. Mắt nhìn phía trước, rất nhanh, ngay ở Phương Bình có chút hô hấp trầm trọng gian. Lưu Đại Lực bỗng nhiên cấp tốc xòe bàn tay ra, thật giống ở tiếp tảng đá, màn ảnh có chút hắc ám. Phương Bình nhìn cũng không phải quá rõ ràng, ngay ở Lưu Đại Lực đưa tay chớp mắt. Trong video bỗng nhiên truyền đến một tiếng rên, đệt, đau quá, phế bỏ, cũng không tiếp tục tìm đường chết rồi. Màn ảnh cách đó không xa Lưu Đại Lực ôm bàn tay, chửi mát một trận, tiếng hít vào không ngừng truyền đến. Một lát sau, Lưu Đại Lực trở lại trước màn ảnh, nhẹ như mây gió duỗi ra đã máu thịt be bét bàn tay. Uy lực quả nhiên rất lớn. Cường giả tông sư không phải bình thường. Ta dùng thực tế kinh nghiệm nói cho mọi người. Tông sư giao thủ, thấp phẩm cảnh võ giả chạy càng xa càng tốt. Mọi người xem, ta tấm này có thể phá núi nứt đá bàn tay. Bị đá vụn xuyên thủng rồi. Phải biết, ta Lưu Đại Lực, nhưng là tiếp nhận viên đạn người. Mặc dù là đường kính nhỏ súng lục viên đạn, nhưng khi đó viên đạn vẫn chưa xuyên thấu bàn tay của ta. Điểm này mọi người có thể nhìn ta trước đập. Lưu Đại Lực tay không tiếp viên đạn. Video, nhớ kỹ, nhất định phải đi chính bản video website quan sát. Ta liều chết tiếp viên đạn. Thu phí không quý, một mao tiền là có thể phát theo yêu cầu một lần. Lưu Đại Lực đánh một hồi quảng cáo, đề cử một hồi chính mình video phát hình website, lại tiếp tục vừa mới đề tài nói, bát phẩm tông sư giao thủ, sản sinh dư âm đá vụn, so với viên đạn uy lực càng lớn. Điểm này, không cần hoài nghi, bởi vì ta Lưu Đại Lực tự mình làm mọi người thí nghiệm rồi. Trong video Lưu Đại Lực lần thứ hai nói đâu đâu lên, xem ra rất đậu bỉ. Có thể Phương Bình nhưng là không chút nào coi thường đối phương ý tứ. Bàn tay của hắn là thật bị xuyên thủng rồi. Xem ra máu thịt be bét. Phương Bình nhìn đều cảm thấy hẳn là rất đau. có thể cái tên này, tuy rằng ban đầu kêu vài tiếng, có thể lúc này còn có tâm tình tiếp tục khoác lác. Chỉ riêng này phần sự nhẫn nại liền không phải người bình thường có thể so với. Sau đó, Lưu Đại Lực lại dùng màn ảnh quay chụp một ít bị đá vụn xuyên thủng mặt đất hình ảnh. Trong lúc, Lưu Đại Lực không dám thật đi qua quay chụp hai vị tông sư giao thủ cảnh tượng. Chỉ là dựa vào chính mình suy đoán làm não bổ giảng dài. Đúng, não bổ giải thích, mọi người nghe, thêm tông sư ra tay rồi. Tốt một chiêu, phích lịch lôi đình thủ. Hoa, lợi hại, quá lợi hại rồi. Nhanh nghe, mã tông sư phản kích, dùng chính là hắn thành danh tuyệt chiêu, vạn mã bôn đằng. Ngoặc kép, cái tên này nói văng cả nước miếng. Phương Bình lại là trợn mắt ngoác mồm. Nếu không là trước hắn lộ một tay, Phương Bình tuyệt đối một đống quốc mắng đưa tới. Nghe đại gia ngươi, nhưng đối phương lộ một tay, Phương Bình còn thật không dám xác định. Đến cùng có phải là biên, nói không chắc, tam phẩm võ giả, thật có thể nghe được đây. Mang theo một ít hoài nghi, một ít không xác định, Phương Bình đành phải tiếp tục nghe hắn giảng giải xuống. Chờ gần như có 20 phút, Lưu Đại Lực nhảy lên một cái, lộ sự vui mừng ra ngoài mặt nói. Dừng lại, không biết có phải là kết thúc rồi. Ta hiện tại đi xem. Mọi người vì ta chứng minh, ta là sống sót đi tới, ta nếu là không về được, mọi người nhất định phải vì ta đòi cái công đạo, ta khẳng định bị hai đại tông sư diệt khẩu rồi. Cái tên này ngoài miệng nói không sợ chết, trên thực tế sợ chết không được, mè nheo một hồi lâu mới tiếp tục đi về phía trước. Sau một phút, trong màn ảnh xuất hiện một bộ chấn động nhân tâm hình ảnh. Một cái không lớn sơn cốc nhỏ bên trong, mặt đất phảng phất bị vô số đạn pháo oanh kích bình thường. Lít nhà lít nhít cửa động, sâu có mấy mét, nông cũng có mấy chục cm. Không biết chuyện, e sợ căn bản sẽ không nghĩ tới đây là thân thể máu thịt người sống giao thủ tạo thành. Trên mặt đất, gió nhẹ lướt qua, có đá vụn bột phấn bắt đầu bồng bềnh. Lưu Đại Lực tùy ý đá một cước. Mặt đất nhấc lên một tầng dày đặc đá vụn phấn, màn ảnh chung quanh chuyển động một vòng, Lưu Đại Lực phảng phất thở phào nhẹ nhõm bình thường, cười ha hả nói, rất đáng tiếc, hai vị tông sư đã rời đi, thắng bại không biết, bất quá dưới cái nhìn của ta, hẳn là mã tông sư thất bại, trên mặt đất những cái hố này, hẳn là mã tông sư tạo thành. Mã tông sư mới vừa đột phá đến bát phẩm, hẳn là khó có thể thu lực, lúc này mới tạo thành lớn như vậy dư âm, mà thêm tông sư bát phẩm cảnh đã có vài năm lâu dài. Thu thả như thường, không đến nỗi tạo thành lớn như vậy dư âm. Đương nhiên, chỉ do suy đoán, ta càng hy vọng mã tông sư có thể thắng lợi, có thể đứng ở phóng viên góc độ, ta không thể vi phạm bản tâm. Cái tên này lần thứ hai khoe khoang một trận, cuối cùng lại cho sơn cốc mấy cái đặc tả màn ảnh. Có vỡ vụn thành vô số mảnh đá lớn, có cư Lưu Đại Lực nói là chân đạp đi ra, vết chân. Phương Bình rất khó tưởng tượng, người làm sao ở trên núi đá đạp ra đến một cái to bằng chậu rửa mặt. Nửa mét bao sâu vết chân, còn có người nói là nắm đấm. Đập ra đến tương tự với đạn pháo hố cái hố. Xem xong video, kinh ngạc trong lòng đến cực điểm Phương Bình đã không tâm tư đi nghe Lưu Đại Lực quảng cáo. Cái tên này, lại ở bán thảm, nói mình kém chút chết rồi. Để mọi người đi nào đó website nhìn thu phí video. Phương Bình nhìn lướt qua chính mình mở ra website, xác định là nổi danh chính bản website. Hơi có chút kỳ quái. Cũng không thấy thu phí à. Ngay ở Phương Bình nghi hoặc đồng thời. Nào đó video website tổng bộ. Lưu Đại Lực bi phẫn gần chết. Không chính là nói một câu mã tông sư khả năng thua mà. Lại còn cho ta gửi luật sư hàm. Còn không cho ta cầm video kiếm lời. Tiền của ta. Ta muốn đi sân thượng. Ai cũng đừng cản ta.